Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 707, trang 707. Nếu là chính hắn viết, kia vô mặt gia hỏa kia, nhiều năm như vậy, vì cái gì bên người cơ hồ mọi người đều còn sẽ cảm thấy hắn là cái không có đầu óc ngu xuẩn đâu. Chương 352: Vô dụng sự ở Hải Cách Đặc Quốc cảnh nội. Gần nhất có một cái nhân vật thần bí tương đối có tồn tại cảm, cứ việc đại bộ phận người đều không có nghe nói qua tên của hắn, chính là một bộ phận nhỏ nhiều năm trước liền nghe qua hắn tên lỗ tai. Người kia tên liền giống như tiếng sấm giống nhau, không có người biết người này vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện. Rõ ràng hắn ở thật lâu trước kia cũng đã biến mất. Hắn là xóm nghèo bao phủ ở mỗi người trên đầu bóng dáng, là màu đen ánh trăng. Hắn hành tung khó lường, giống như một cái nhìn không thấy quỷ, không có người biết. Hắn lần này xuất hiện chân thật mục đích đến tột cùng là cái gì? Ở xóm nghèo nào đó phá trong phòng, Trúc Huyền Nguyệt hung hăng đánh cái hát xì, thật là. Nếu không phải vì phòng Sở Đức gia hỏa kia, ta đến nỗi một lần nữa làm cái này sống. Ngoại giới không có bất luận kẻ nào biết. Nhiều năm lúc sau trăng non xuất hiện trùng lập giang hồ, kỳ thật chỉ là vì đuổi kịp một người hành tung mà thôi. Trúc Huyền Nguyệt chính mình cũng thực buồn bực, nàng vốn dĩ đều đã hoàn toàn nắm giữ Sở Đức hành tung. Thậm chí vì hắn không tiếc vận dụng chính mình trước kia một chút đồ vật. Ai có thể nghĩ đến liền ở cái này thời điểm, Sở Đức gia hỏa này cư nhiên chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Ai có thể nói cho ta gia hỏa này mạch não đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Trúc Huyền Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nhìn chính mình vừa mới thu thập lại đây tình báo. Nếu Sở Đức đều chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, kia chúng ta dọn dẹp một chút cũng trở về đi. Tiểu Bạch ở Trúc Huyền Nguyệt bên tai nói. Trúc Huyền Nguyệt là thật sự có điểm không cam lòng, hơn nữa nàng cũng là thật sự không hiểu Sở Đức gia hỏa này mạch não, ta còn tưởng rằng gia hỏa này sẽ trốn thời gian càng dài một chút đâu, như thế nào mau trở về tới. Trúc Huyền Nguyệt chính là loáng thoáng cảm thấy chuyện này không đúng, nhưng là nàng cũng không có nghĩ lại, nếu làm Trúc Huyền Nguyệt biết Sở Đức trở về là bởi vì hắn phát hiện chính mình vô luận đi đến địa phương nào, đều có thể không thể hiểu được đụng tới cùng vô mặt có quan hệ người hoặc sự nói. Như vậy, nàng cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Hành đi. Dọn dẹp một chút trở về đi. Tảng sáng bên kia cũng không thể thiếu người quá dài thời gian. Trúc Huyền Nguyệt nói, trăng non gần nhất một lần nữa xuất hiện sự đích xác khiến cho không ít người chú ý, vị này ở rất nhiều năm trước đã từng gắt gao gác toàn bộ xóm nghèo tình báo nhân vật, cứ việc hồi lâu cũng không từng xuất hiện. Chính là một khi xuất hiện vẫn là tác động không ít người tâm, ở đài truyền hình mỗ phòng hóa trang. Trong phòng im ắng, trong một góc bày sắp muốn thay lễ phục, còn có ấm áp hương huân, một người tiểu trợ lý một bên hóa trang. Một bên ở nữ tinh bên tai nhỏ giọng mà nói mấy câu, nữ tinh chậm rãi mang lên một đôi chân châu hoa tai, bình tĩnh nói, trăng non, đúng vậy, chính là ngài phía trước làm ta vẫn luôn chú ý cái kia. Tiểu trợ lý thật cẩn thận nói, gia hỏa kia, như thế nào lại lần nữa xuất hiện? Tiểu trợ lý đối mặt loại này tin tức, có vẻ tâm sự nặng nề. Sở Hữu sinh ra với xóm nghèo người đều biết này hai chữ đại biểu hàm nghĩa. Hắn ở xóm nghèo cơ hồ chính là toàn trí toàn năng đại danh từ, mà cái kia nữ tinh tự nhiên cũng là nghe qua tên này. Rốt cuộc trừ bỏ nữ minh tinh ở ngoài, nàng còn có một thân phận khác, gián điệp. Đối với gương cải trang giả dạng nữ tinh lại không có bất luận cái gì kinh hoàng. Nàng đối với gương nhìn kỹ xem mang lên hoa tai lúc sau bộ dáng bình tĩnh giống như là một bức tranh sơn dầu. Tiểu trợ lý nhìn trước mắt nữ minh tinh không khỏi thật dài thở dài. Nàng đi theo đối phương đã có rất nhiều năm, từ đối phương vừa mới từ Thánh Lợi Văn trong thành trở về thời điểm, nàng liền vẫn luôn ở đi theo, cho nên trước mắt tiểu trợ lý ý đồ ở suy đoán nữ minh tinh tâm tư, chỉ là trong lúc nhất thời, ngay cả nàng cũng đoán không ra cái gì, đi thôi. Cái kia nữ minh tinh bỗng nhiên nói, nàng không chờ tiểu trợ lý phản ứng lại đây, liền ra phòng hóa trang, đi tới biển người tấp nập sân khấu thượng, mỉm cười đối mặt người xem, làm chúng ta hoan nghênh đêm nay khách quý, Lý Phi Vãn tiểu thư. Người chủ trì hưng phấn đối với phía dưới người giới thiệu nói, trong lúc nhất thời, sân khấu phía dưới biến thành vô số người hoan hô hải dương, Lý Phi Vãn cười đối mặt các vị người xem. Chỉ là đứng ở nơi đó là có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người, nàng phảng phất trời sinh liền nên là cái dạng này minh. Tinh, tiểu trợ lý trong lúc nhất thời cũng bị trên đài Lý Phi Vãn mê hoặc. Tạm thời quên mất trăng non sự tình, toàn bộ sân khấu đều đắm chìm ở sung sướng không khí, đứng ở sân khấu thượng, Lý Phi Vãn chính là hoàn toàn xứng đáng vương. Nàng ở biểu diễn hoàn thành lúc sau, bị vô số người thét chói tai cùng tán dương vây quanh, Phi Vãn tiểu thư. Phi Vãn tiểu thư, Lý Phi trưởng thành muộn luyện mà vòng qua một chúng fan. Đi tới hậu trường, Phi Vãn tiểu thư, xin hỏi ngươi có thể tiếp thu một chút phỏng vấn sao? Ở hậu đài trên đường, cũng đã sớm đã vây thượng một đám thân kinh bách chiến phóng viên. Bọn họ sôi nổi cầm chính mình trong tay thật lớn microphone, hận không thể đẩy ra mặt khác mọi người. Thật xin lỗi, ta hôm nay không tiếp thu phỏng vấn. Lý Phi Vãn nhìn phóng viên, hơi hơi nở nụ cười. Nàng ánh mắt ở nhìn thấy những phóng viên này chung một người khi, tựa hồ tạm dừng một chút. Phi Vãn tiểu thư, thỉnh tiếp thu một chút ta phỏng vấn đi. Một người tuổi trẻ phóng viên ở trong đám người hô, chúng ta là đặc biệt từ đệ tam thành thị lại. Đây, thỉnh ngài nhất định phải tiếp thu ta phỏng vấn. Ngoặc kép, hết chương.